Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 713, chương 713, điên cuồng bắt đầu. Sina trực tiếp phòng, bản trận đấu mùa giải Thiên Vương Núi Chi Chiến, song Hồng Hội vừa chạm vào tức phát, Chiêm Tuấn đang muốn báo một lần hai bên đội hình ra sân. Đột nhiên chăm chú nhìn màn hình bên trong Đinh Tuấn Huy. Hôm nay, snooker Trung Quốc đỉnh cấp cầu thủ Đinh Tuấn Huy cũng tới đến rồi sân Old Trafford. Chính là không biết rõ hắn là ủng hộ MU vẫn là Liverpool. Hắn mặc chính là MU quần áo chơi bóng. Trương Lục cười nói, bất quá hắn bên người người đại diện mặc chính là Liverpool quần áo chơi bóng. Ha ha, chúng ta tới trước nhìn xem hai bên thủ phát đội hình. Chiêm Tuấn nói tiếp. MU bên này Dijena chấn giữ khung thành, phòng thủ hậu phương là Underweireau, Phil Jones, Evra cùng Coleman, Valencia cùng lúc so đều ở dự bị chỗ trên chờ lệnh. Tiền vệ phòng ngự là Schneiderlin hợp tác Fletcher, Best đột trước, trước người hắn là Griezmann cùng Thomas Müller, Closer đè vào phía trước nhất, xem ra Pochettino trước hậu phát chế nhân. Trương Lục như thế lời, bình, có khả năng, Mark Plattenburg một tiếng còi vang, song Hồng Hội chính thức kéo ra màn che. Chiêm Tuấn tăng nhanh tốc độ, chúng ta lại đến nhìn xem Liverpool bên này, Dâu Hát, Azar, Pisek, Tát Khoa cùng Moreno tạo thành phòng thủ hậu phương, úp, đợi chút nữa, tới trước nhìn cái này bóng, Best trung lộ đột phá Zera. Mở màn vẻn vẹn 36 giây, Schneiderlin ở giữa vòng thân thể chen đổ Firmino, Fletcher đưa ra thẳng truyền, Best đột nhiên để lọt bóng quay người, dùng một cái xảo diệu người bóng phân qua lắc mở rồi Zera là cái toàn năng giữa trận, hắn có thể đột trước uy hiếp khung thành, có thể ở giữa tổ chức tiến công, có thể kéo biên đột phá truyền trong. Còn có thể lui về bảo hộ phòng thủ hậu phương, nhưng là so với cái khác giữa trận siêu sao, không thể không thừa nhận, Zera đối lập bình thường, tỉ như cái này trận đấu mùa giải đánh tiền vệ phòng ngự hắn tại tuyển vị. Trên đoạt thời cơ trên cũng không xuất sắc, Best qua rơi The Red đội trưởng sau, một cái khác tiền vệ phòng ngự Henson cũng không tại vị đưa trên. Zera nhào quá mạnh. Hắn hẳn là cho đồng đội tranh thủ trở về thủ thời gian. Giết vào 35 mét khu vực sau, Best dùng hai cái rất nhỏ sút xa động tác giả để nước Pháp trung vệ Tát Khoa chật vật một cước. Trượt chân, sau đó Best đưa ra thẳng truyền. Thẳng truyền, Closer Việt vị, úp, là Thomas Müller. Truyền trong, Griezmann, Guo, điên cuồng MU, điên cuồng Best. Điên cuồng Griezmann, Morrison cao giống nói, khó có thể tin, mở màn không đến một phút đồng hồ, MU liền lấy được dẫn trước. Griezmann không có hưng phấn chúc mừng, đem bóng tiến lên khung thành sau hắn đứng ở cột cửa bên cạnh tới rồi đoạn điện thoại chúc mừng. Động tác, sau đó bị nhào lên lúc so cùng Thomas Müller áp đảo. Bên sân Klopp im lặng nhìn lấy một màn này. Pochettino cũng đồng dạng rất im lặng. Cái trước là không nghĩ tới Fletcher thủ phát ra sân. MU thế mà lại vừa vào trận liền cao vị bước cướp. Cái sau là không nghĩ tới Best đề nghị thế mà thật đắc thủ rồi. Không đến một phút đồng hồ. Không đến một phút đồng hồ. Mở màn 49 giây. Griezmann liền vì MU mở tỷ số. Chiêm Tuấn hô to nói. Thậm chí ta liền Liverpool đội hình ra sân đều không có thể báo xong. Quá nhanh rồi, Zera bị Best nhẹ nhõm lắc qua. Về sau Tát Khoa lại ăn Best động tác giả hơn nữa còn lòng bàn chân trượt. Trương Lục lời bình nói, MU mở màn chính là cao vị bức cướp. Đánh rồi Liverpool một trở tay không kịp. Hơn nữa MU trước trận mấy cái cầu thủ rất có ăn ý. Chạy vị tiếp ứng đều có chương pháp. Không sai, Closer kéo ra cấm khu. Best thẳng truyền, ở vào vị trí closer không có đụng bóng. Thomas Muller lập tức thấp truyền trong đường. Griezmann ở phía sau điểm nhẹ nhõm phá cửa. Chiêm Tuấn cười nói, mặc dù đều nói MU thiếu khuyết một cái đột phá tay, nhưng Best dùng hắn linh xảo thoát khỏi cùng lô hỏa thuần thanh truyền bóng năng lực đạt đến đồng dạng hiệu quả. 1-0, MU nghênh đón một giấc mộng huyễn bắt đầu. Chiêm Tuấn thao thao bất tuyệt lời bình xong mới bắt đầu tiếp tục vừa rồi không có kết thúc chủ đề. Liverpool thủ phát, giữa trận là Gerrard cùng Henderson song tiền vệ phòng ngự. Đột trước là Best ở Sanke 04 đồng đội Firmino. Tam xoa kích là ở giữa Suarez. Hai cánh là Sterling cùng với kho cuống. Đợi chút nữa, nhìn cái này bóng. Trương Lục khẩn trương cắt ngang rồi hợp tác. Sút xa, Coutinho, hoa, cái này bóng cũng vào rồi. Vào bóng là chính là vừa rồi ta còn chưa nói xong chỉnh tên Brazil ngôi sao cầu thủ Coutinho. Chiêm Tuấn Đông đưa đầu khó có thể tin. Sau MU càng đặc sắc vào bóng. Coutinho giang hai cánh tay một đường phi nước đại hướng góc cờ chỗ. Ở MU tử trung Stratford dưới khán đài tới rồi cái kích tình trượt quỳ. Che ngợp bầu trời tiếng suýt vọt tới. Bên sân Klopp đang điên cuồng huy quyền chúc mừng, mà Pochettino cắn răng đi tìm trọng tài thứ tư phiền phức. Lấy được dẫn trước sau MU ý đồ ổn định trận cước. Schneiderlin ở phía sau trận cắt bóng. Best cầm banh trở về truyền sau đó chạy tới nhận bóng. Nhưng Gerrard một cái chùi bóng đem Best liền bóng dẫn người cùng một chỗ xúc lật. Firmino đoạt ở Schneiderlin trước đó lội đi bóng ra. Hấp dẫn rồi Fletcher chú ý sau đột nhiên đảo ngược truyền bóng. Nguyên bản tới lui ở bên trái đường Coutinho đột nhiên không bóng trong cát. Tiếp vào truyền bóng sau hơi làm điều chỉnh. Đuổi tại Underwell trước đó. Ở cách cửa 28m chỗ lực lượng lớn sút xa. Bóng ra vòng qua rồi Di Zena hai tay xông vào xa góc. Gerrard chùi bóng động tác rất lớn, nhưng trước đem bóng xúc bay, sau đó mới kéo ngã rồi Best, Trương Lục làm ra phán đoán chuẩn xác. Nếu như xử phạt động tác nguy hiểm cũng là có thể, nhưng không xử phạt cũng nói qua được, nhưng cái này sút gôn thật giỏi. Một chi xuyên vân tiễn, thiên quân vạn mã đến gặp nhau. Chiêm Tuấn khen nói, 16 tuổi liền đến châu Âu rời đá banh Coutinho rốt cục hiện ra rồi chính mình thực lực. Hắn là Best coi trọng nhất Liverpool cầu thủ một trong. Hai lần rồi, hai lần đều không báo danh song đơn. Griezmann cùng Coutinho đều vội vã vào bóng A. Trương Lục trêu chọc nói, Chiêm Tuấn lời thề son sắt nói, có thể đoán được. Này chính là một trận vào bóng đại chiến. Rất có khả năng a. Hai bên phòng thủ đều không được tốt lắm. Hơn nữa đều đưa càng nhiều tinh lực đặt ở tiến công trên. Best không có đi quản điên cuồng chúc mừng Liverpool người, mà là vỗ vỗ tay cao giọng đem phụ cận các đồng đội tụ lại qua tới. Nhìn xem, đây mới thật sự là Liverpool. Cho nên ta mới có thể nói, cái này trận đấu mùa giải quán quân là Premier League từ trước tới nay nhất có hàm kim lượng. Đánh bại dạng này Liverpool mới có ý tứ. Best trên mặt xuất hiện là dáng tươi cười. Thậm chí đều không có nhíu mày. Thomas Muller, người lúc phòng thủ đợi vị trí hơi chút bên trong thu một điểm. Chú ý xuống Coutinho sút gôn. Griezmann, người kéo đến bên trái đường áp chế Piszczek kiến tạo. Cái kia người Ba Lan là biên phong xuất thân, ưa thích phía trước trận sườn bộ nhận bóng. Closer, sau trận sẽ không đưa truyền xa, cho nên người vị trí hơi chút lui về, bảo trì cùng ta ở giữa khoảng cách. Mở màn 3 phút đồng hồ bên trong hai bên đều vào một bóng. Sân Old Trafford bầu không khí từ vừa mới bắt đầu liền tiến vào sự nóng sáng hóa trạng thái. Điên cuồng tiếng hò hét để Đinh Tuấn Huy epinephrine cấp tốc báo táp. Để hắn không tự chủ được há mồm theo lấy chung quanh fan hâm mộ bóng đá cùng một chỗ cao giọng hò. Hét, không hề nghi ngờ, cuồng nhiệt bầu không khí vậy ảnh hưởng rồi trên trận cầu thủ. Flop cấp tốc huy động tay trái chỉ MU khung thành phương hướng, thúc giục Liverpool cầu thủ lại tiến một bóng, mà sớm đã dự liệu được Beth lui về rất sâu. Hiệp trợ phòng thủ, bổ phòng Schneiderlin sau lưng lỗ thủng. Một khi cắt bóng, Beth thượng đế thị giác để hắn có thể ung dung xử lý bóng. Một cái đột nhiên quay người, hoặc là một cái không chút nào dừng lại no look pass. Một cái đột nhiên đảo ngược truyền bóng, hoặc là cầm banh thong dong quay người hướng phía trước đột phá. Tràng diện dần dần ổn định lại, hy vọng rèn sắt khi còn nóng Liverpool cũng không có thu hoạch được cái gì tốt cơ hội. Nhìn qua sẽ xuất hiện một đoạn thời gian cục diện bế tắc. Nhưng là, bóng đá là tròn, nhưng là, ở trên sân bóng, dạng gì ngoài ý muốn đều có thể xuất hiện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.